Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, đang muốn bán ra chân lại ngừng lại. Nàng vừa lúc đi ra đại sảnh, giờ phút này ngoại giới trong trải, cực hắc loại ma niệm lực lặng yên không một tiếng động mà dung nhập không trung, rơi xuống nàng cùng hồ ly trên người, giống như mạ lên tầng không thể nhìn thấy xa y đi. Bùi Tịch Hòa lúc này mới cất bước hành tẩu, cố vấn một bên xin đợi tiên hầu. Ngươi hảo, ta muốn đi hướng Hàn Phi, nên đi nào một tòa truyền tống trận đi. Kia tiên hầu xem nàng hơi thở chấm hậu, viễn siêu thiên tiên, sắc mặt kính cẩn vô cùng, trước huynh nửa người, vươn cánh tay phải chỉ lộ, ôn nhu nói, tiên tử đi trước quẻo phải cái thứ ba trận pháp đài tức khác. Bùi Tịch Hòa gật đầu, dắt một bên tuyết trắng băng hồ tiến đến. Thằng đến lại ngồi trên đệ nhị tòa truyền tống trận, nàng xoa hồ ly ra lông, thấp giọng nói, lúc trước có lũ niệm lực đảo qua này trong thành, người tới hẳn là cũng là thiên tôn cảnh. Bất quá đảo không biết là vì ngươi mà đến vẫn là vì ta mà đến. Hồ ly tức khắc đôi mắt một duệ, lộ ra ưu quang. Còn ở Thanh Hà cố thị địa hạt trung, ta rất có cố kỵ, liền thi pháp liễm tức. Tới rồi Hàn Phi thành chúng ta tạm thời chờ một chút, nhìn xem này thiên tôn hay không là hướng chúng ta tới. Bùi Tịch Hòa ngữ điệu bằng phẳng, như sông biển chậm rãi, dấu đi này hạ sóng gió quay cuồng. Muốn động thủ tốt nhất đó là ở năm thế lực lớn phạm vi ở ngoài, rốt cuộc thiên tôn cảnh tu sĩ một khi động khởi thất cách, thanh thế to lớn, pháp tượng uy nghiêm, sẽ đưa tới không ít ngoại giới nhìn trộm cùng phỏng đoán. Hảo! Hách Liên Cửu Thành lên tiếng, cũng là dùng niệm lực cùng Hoàn Thiên Châu trung tồn chữ ba cái trận bàn lấy được cảm ứng, tùy thời đều nhưng kết trận. Đại Càn Vương Triều, Thái học giữa. Rất nhiều tiên phong thần nhạc hoặc là học sĩ chỗ ở, hoặc là giảng bài nơi sân, cũng hoặc có mặt khác hiệu dụng. Mà có một tòa phong cao tham trời cao, Duệ Tử Kiếm mới vừa nhận, đúng là sơn trưởng nơi. Đỉnh cung điện, Yến Thất Tuyệt thần sắc tản mạn tùy ý, Nam Liệt ngồi ở đài cao trên sập, trong miệng nhấm nuốt quý hiếm linh quả. Mà ngoài điện đột nhiên truyền ra tới một con toàn thân thuần trắng tiểu phi hạc, thế nhưng vì lôi đỉnh biến thành, Yến Thất Tuyệt giơ tay tiếp nhận, đem này đạo lôi tin đánh hồi nguyên hình, nhìn thấy này thượng ghi lại nội dung, đốn mà sắc mặt vừa động. Hảo thật sự. Triệu Phù Hi a Triệu Phù Hi, Thiêu Tiên Khôi lại như thế nào? Của ngươi giảo hoạt như hồ, trung quy có điều sơ hở, bản tôn còn không có chịu quá như vậy đại lửa gạt. Nàng năm đó sự phát sau đem Bùi Tịch Hòa xuất hiện quá địa điểm cùng lưu lại dấu vết đều nhất nhất kiểm kê, rồi sau đó phát hiện Triệu Phù Hy mua vào tùy thân bảo giám. Đại Càn cửa hàng phát triển đến như thế nào xun xuê đều phải ở vương thất giới, Yến Thất Tuyệt mở miệng, kia phụ trách bảo giám cửa hàng tự nhiên vô có không ứng. Mỗi một phương bảo giám đều lấy vô hình chi tuyến cùng cửa hàng trung thần vật tương liên, một khi mở ra, liền có điều cảm ứng. Ừ. Xem bản tôn tới bắt ngươi. Nghĩ đến nàng hiện giờ có lẽ thành tiểu thượng tiên. Thì tính sao? Bản tôn ra ngửa kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Yến, không nghĩ tới đi, ta sẽ tra anh đi, theo vong tuyến bắt ngươi. Chương 888-889 động khởi tay tới. Ánh nắng đưa ấm, xuân phong ấm áp. Đợi đến lại đã trải qua một phen truyền tống trận, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đó là đi tới Hàn Phi Thành, hoàn toàn rời đi Thanh Hà cố thị địa vực. Hiện giờ khoảng cách cố thị địa hạt biên giới chừng tam vạn dặm hơn, nếu là thật phát sinh động tĩnh gì nói vậy cũng sẽ không lập tức tiến đến tra xét, rốt cuộc bởi vì chi mạch huyết án, hiện giờ cố thị chính mình còn có chút úc còn không mang nổi mình úc. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía chung quanh, truyền tống mà đến thời điểm liền chính vị với thành trì bên trong, nàng đã từ trong trận đi đến trên đường phố tới. Nay thành trì tên tuy là Hàn Phi, lộ ra cổ lạnh lẽo, nhưng là này trong thành tiên linh đầy đủ, trong đó hỏa mục hai hàng hơi thở thiên trọng. Cho nên ảnh hưởng quanh mình cảnh trí, vui mừng một bộ xuân về hoa nở. Hách Liên Cửu Thành giờ phút này ngụy làm Bắc Xuyên băng hồ bộ dáng, cả người tuyết trắng, tại nơi đây cũng không thường thấy, cho nên trên đường phố người không ít bị hắn lúc này một thân tuyết trắng đáng chú ý ra lông hấp dẫn, quay đầu nhìn lén hai mắt. Bùi Tịch Hòa cười nhẹ nói, rốt cuộc chúng ta có chút cẩn thận mấy cũng có sai sót. Người biến hóa lông tóc cùng khí tức kỳ thật cũng có chút họa hổ không thành phản loại khuyển hương vị, ngươi tưởng, nữ tu mang theo hồ ly chỉ cần chiếu cái này phạm vi đi tìm, đủ để si rất đại bộ phận, mà nếu đổi lại ta, cũng là thà rằng sai lầm cũng không buông tha. Có phải hay không đạo lý này? Hách Liên Cửu Thành vốn dĩ bởi vì những cái đó tò mò tìm kiếm ánh mắt trong lòng còn có chút đắc ý, giờ phút này bị Bùi Tịch Hòa vừa nhắc nhở đột nhiên tỉnh thần. Đúng vậy, hắn thật đúng là trước nay không hướng góc độ này suy xét, quản hắn lấy hồ tộc bí thuật biến ảo thành cái gì ra lông nhan sắc, mấy cái đuôi, kia đều là hồ ly. Người tới chiếu cái này trọng điểm chảo là được. Hắn thầm nghĩ trong lòng chính mình vụ về, rụt rụt cái đuôi. Bùi Tịch Hòa không cấm cười nhẹ, không sao, lúc trước ta cũng không chú ý tới, bất quá cũng không thương phong nhã, thật muốn là bị phát hiện, có Hà Đồ Lạc Thư đang lẩn trốn thoát cũng là chuyện dễ. Chờ tới rồi tân địa giới ngươi đi thêm biến ảo chi thuật là được. Hồ Ly gật đầu hẳn là, băng hồ nhất tộc dáng người từ trước đến nay nhỏ xinh, chỉ có cái đuôi cực đại. Giờ phút này hắn dễ dàng mà đem chính mình xúc thành một đoàn bàn ở Bùi Tịch Hòa đầu vai, cái đuôi rũ ở phía sau. Bùi Tịch Hòa tìm gian khách điếm, điểm ly linh trà hương trà. Này Hàn Phi thành ra cố thị lãnh địa, thuộc về năm thế lực lớn ở ngoài địa giới, kỳ thật cũng không tính phồn vinh, cho nên này linh trà phẩm chất hơi thứ, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng là ngưu nhai mẫu đơn hạng người, không thế nào sẽ phẩm trà, cho nên hồn không thèm để ý. Nàng an tọa ở ghế, tay trái cầm quyển sách, tay phải cầm chén trà, thường thường nhấp thượng một ngụm, thần thái thanh thản, tư thái hơi hiện lười biếng, nhưng giờ phút này nàng tràn ra pháp lực hơi thở trừng thượng tiên, ở người ngoài trong mắt như huyên trầm hậu, tự nhiên không dám mạo phạm quấy rầy. Đợi đến ước chừng 2-3 khắc chung sau, Bùi Tịch Hòa mày khẽ nhúc nhích, trong tay một quyển bảy biến thiên cương nội dung quan trọng đều đã đọc xong, nhớ kỹ trong lòng thả thông hiểu đạo lý. Nếu là ngày đó tôn lại không tiến đến, chính mình đã có thể muốn ly khai. Nàng tuy rằng muốn điều tra rõ này thiên tôn địa vị, nhìn xem hay không là vì chính mình hoặc là Hách Liên Cửu Thành mà đến, nhưng cũng sẽ không vì thế người hư ném chính mình quá nhiều thời gian. Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không vì cái gì tới cũng tới rồi tư tưởng mà ngồi xem chìm nghỉm phí tổn càng lúc càng lớn, do đó lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Nàng một ngụm uống cạn ly chung nước trà, một bên ấm trà chung cũng đã thấy đáy. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, đúng là muốn đi, đột nhiên mày vừa động, nàng trên mặt hiện ra cười nhạt, mắt vàng nhấp nháy, lắc mình biến hóa hóa thành kim quang độn ra ngoài cửa sổ đi. Mà Hách Liên Cửu Thành một con hồ ly chính quy quy củ củ mà ngồi ngay ngắn ở trên bàn. Nhìn Bùi Tịch Hòa này một phen động tác đó là biết được Bùi Tịch Hòa đã chờ tới rồi lúc trước người, cho nên chủ động xuất kích tiến đến tra xét một vài. Hắn trong mắt xoay chuyển, há mồm phun ra một cái ngân bạch hạt châu, đúng là Hoàn Thiên Châu, theo này châu tràn ra tảng lớn ngân quang, tính cả hồ ly thân hình cùng nhau biến mất ở nơi đây. Lại thấy này thành trên không đám mây bên trong, tầng tầng sương mù bị dễ dàng khẽ khai đi, lộ ra người tới diện mạo chân thực. Sử Long đầu quải bà lão sợi tóc tóc mai đều là hoa dâm bạc tuyết. Thân xuyên tơ vàng hoàng thêu quầy bào, đảo cũng sấn đến tinh khí thần mười phần, hơi thở hồn hậu phi thường. Nàng giờ phút này sắc mặt kinh nghi bất định, đánh ra trước mắt chậm rãi đi tới nữ tử, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Người này sinh mệnh hơi thở rõ ràng tuổi trẻ, có thể bí pháp xem chi rõ ràng khí liễm thần chứa, bên cạnh người có vô hình đại đạo ý vị làm bạn, càng mơ hồ nhưng nhìn thấy một trọng đạo khuyết hốn lượn nàng quanh thân. Thế nhưng là thiên tôn cảnh tu sĩ. Tố Hoa trong lòng nghiêm nghị, quét tận trên mặt kinh nghi. Ngược lại là lộ ra chút thuộc về lớn tuổi lão giả hòa ái thần sắp tới. Không biết vị đạo hữu này là. Nàng đương nhiên biết được kia hồ ly nhãi con bên cạnh có một nữ tu, bọn họ kết minh hợp tác, từng chạy ra tự tại thiên tôn đám người vây sát. Nhưng ngày xưa trong lời đồn nữ tử bất quá là sơ tấn thượng tiên, cho nên Tố Hoa tự nhiên không có đem chi liên tưởng lên. Giờ phút này bà lão trong lòng suy tư, hẳn là nàng lấy niệm lực điều tra rơi xuống, kinh động này tuổi trẻ thiên tôn. Nàng tuy là bốn trọng đạo khuyết, tu vi nội tình cao hơn này thiên tôn lúc đầu, nhưng sinh mệnh căn nguyên ở thời gian trôi đi hạ đã hiện suy yếu, mà này nữ tử hiển nhiên tiềm lực vô hạn, Tố Hoa đều có giao hảo chi tâm, toại chắp tay cười nói. Lao thân lúc trước nhân có chuyện quan trọng, lấy niệm lực tìm tòi thành trì, không biết đạo hữu với trong đó, như có quấy rầy kia thật sự là xin lỗi, vạn mong bao dung một vài. Xem đạo hữu niên thiếu anh tài, siêu nhiên hậu thế, thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy, nghĩ đến là Lao thân thật lâu không hỏi thế sự. Không biết các hạ xuất tử kia mới nói thống. Tố Hoa ngôn ngữ hòa hoãn, ý cười đôi đầy, lại thấy này nữ tử cười như không cười mà nhìn chính mình. Này nữ tu người mặc thanh y liễu, thượng có ngân bạch sợi tơ theo ra tưởng vân ám văn, tư dung bất phàm, khỏe mắt đuôi lông mày có cổ thiên nhiên bệ nghệ tư thái, đúng là Bùi Tịch Hòa. Nàng mới vừa giơ tay tiếp nhận một cái tự hư vô không gian chung nhảy tới ngân bạch tiểu châu, đúng là Hách Liên Cửu Thành lấy Hoàng Thiên Châu độn thiên chi thuật tới rồi, liền cũng nhận được hắn truyền âm. Cái này Lao Thái Bà chính là thiên hồ quân giặc trí nhất, đến từ Hãn Thương Thiên Vực Thanh Thiên Môn, cũng chính là muốn mưu đoạt thiên quang vô cực người kia tộc môn phái. Nếu sở liệu không tồi, nàng thân là môn chủ, lúc trước đó là bởi vì này bộ công pháp mà tham dự trong đó. Hách Liên Cửu Thành thu mị mị mà dùng sức mách lẻo, hắn lời nói không giả, cho nên trong lòng tự nhiên bằng phẳng. Bùi Tịch Hòa nghe này tự nhiên đem này bà Lao hơi thở tinh tế cảm ứng một phen, so với kia căn nguyên chịu khổ bị thương nặng thiên hành muốn càng cường chút, nhưng cũng vẫn chưa đến thiên tôn hậu kỳ trình độ. Người này hơi thở trung đựng một cổ xưa ý nhị, tựa cùng thiên địa giao hòa, nhưng thật ra cùng thiên địa quyết huyền ảo có chút hiệu quả như nhau chi diệu, hay là đúng là bởi vậy mới đối thiên quang vô cực theo đuổi không bỏ. Thôi, nếu có thể bắt giữ người này siêu hồn, hết thể liền thấy rốt cuộc. Bùi Tịch Hòa cười tủm tỉm nói, ta xuất từ phương nào đạo thống. Đối ta như vậy cảm thấy hứng thú. Nhìn thật sự, ta cũng đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Cho nên không ngại ngươi làm ta lục soát một siêu hồn như thế nào? Như thế nào? Không thế nào.

lộ ra một cổ dày nặng cảm giác, quanh quẩn Tố Hoa bên cạnh người. Thiên tôn pháp tượng, thanh huyền trời xanh. Trong nháy mắt, thanh vân mênh mông như thiên khuynh cái, che ngày tế quang, tựa hết thể hư miểu. Nàng già cả khuôn mặt ở pháp tượng trung phát sinh biến hóa, thế nhưng phản lão hoàn đồng hóa thành cái nhị bát tuổi thanh xuân nữ tử. Tố Hoa không muốn lại làm dây dưa, nói vậy Cố thị đã bị bọn họ thiên tôn đấu pháp dao động kinh động, chưa chắc sẽ không tới rồi. Hiện giờ nàng thúc giục pháp tượng liền muốn một kích chiến thắng, bắt giữ nàng này. Mà nghĩ đến đồn đái trung kia kiện đạo binh, Tố Hoa hai tròng mắt trung không khỏi thêm cực nóng. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa lại cũng không chút hoang mang, nàng tay cầm trường đao, giữa mày gian sáng lên một quả thần diễm vân ký. Mặc phát hoa kim, như thác nước rôi tung phía sau, tức thì hơi thở tựa như núi lửa phun trào. Theo Bùi Tịch Hòa này một phen biến hóa, nàng mắt nếu châm diễm, thần thánh không dung nửa phần kinh nhẫn, khẩu tụng chân ngôn. Nô cùng ngày nói, đại ngày dưới, hư vọng tận vô tồn. Bản mạng thần thông, tư ngày. Cùng đại nhật thần ô làm bạn mà sinh bản mạng thần thông, cũng sẽ tùy ký chủ trưởng thành mà ra đời càng nhiều huyền ảo. Tư ngày thần thông là một phiến môn, Bùi Tịch Hòa tu vi càng cao, liền có thể thông qua nó mà lấy được Thái Dương tinh trung càng nhiều lực lượng. Cho đến đỉnh, nàng đem chân chính tư trưởng chiếu rọi nguyên sơ vũ trụ trung vô tận tiểu thiên thế giới cùng thượng tiên giới Thái Dương ngôi sao, nàng ý niệm thậm chí có thể lấy ánh nắng vì vật dẫn, thấm nhuần toàn bộ nguyên sơ vũ trụ. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa tiến vào thiên tôn, đã không phải chỉ cần chỉ có thể mượn dùng đại nhật chi lực tới tăng phúc tự mình pháp lực. Theo nàng ngôn ngữ lạc định, tựa xúc động minh minh pháp tắc, Tố Hoa chỉ cảm một cổ cực nóng vô cùng hơi thở tới gần, bỏng cháy, xé rách, dập nát. Thanh vân ngưng tụ thành một mảnh vô dương chi thiên, sinh sôi mà bị xé mở vết cắt, từ giữa bắn ra một sợi sáng ngời ánh năng tới. Vô chất ánh sáng ngưng làm thực chất đao kiếm binh khí, quần quận đại nhật chi lực tràn đầy trong đó, cũng gào thét sát đi, đem kia tam đóa hoa sen mai một lao đi. Tố Hoa pháp tượng bị hao tổn, phản phệ đến trong giáng cung, đạo khuyết lay động muốn ngã, tiêu nàng trong lòng sinh ra một cổ xưa nay chưa từng có thật lớn kinh ngạc cùng sợ hãi. Nàng này bất quá một trọng đạo khuyết, như thế nào như thế lợi hại. Tố Hoa rốt cuộc tâm sinh sợ lui, khí hải đan điền trung bay ra nói ngọc chất phù bảo tới. Chương 890-891 Lâm Lang nhớ, 1. Bùi Tịch Hòa thấy Tố Hoa trên người trào ra cổ kỳ dị dao động, tức khắc thẩm nghị không tốt. Hách Liên Cửu Thành còn lại là sớm có chuẩn bị, hắn tự nhiên đối Bùi Tịch Hòa thực lực cực có tự tin, hắn tham dự không được thiên tôn đấu pháp, lại có thể làm chút bố trí. Chỉ thấy quanh mình không trung sinh ra 16 căn mây trôi trường trụ, leo lên trận pháp hoa văn, khuyết tán ra một cổ kỳ dị dao động, mỗi khi một cây trường trụ tiếp ứng đã đến tự mặt khác một cây dao động, liền sẽ đem chi tăng phúc sau lại lần nữa truyền ra. Lẫn nhau chồng lên, chế tạo ra một chỗ giam cầm không gian tuyệt đối lĩnh vực. Phù bảo thôi phát gian nan, Tố Hoa cũng từ này 16 căn trường trụ chung cảm thấy ra không ổn, mà Bùi Tịch Hòa lôi đình hành động, cầm đao chém tới, giờ phút này nàng thân khoác vàng rực, Tố Hoa pháp tượng đã bị xé rách, có một vòng liệt dương di động ở Bùi Tịch Hòa phía sau, hiển nhiên là ở vì này thêm vào. Nội có phản phệ, ngoại có cường địch. Tố Hoa rốt cuộc là hành tẩu thiên vực trăm triệu tái người từng trải, nhanh chóng quyết định, tự tâm hồn trung bức ra tinh huyết dũng hướng kia phù bảo. Rồi sau đó nàng trong dáng cung đạo khuyết đột nhiên chấn động, đem hôn loạn nội tức tất cả mạnh mẽ chấn áp đi xuống, cách gọi lực một lần nữa quy về thuận lợi. Tố Hoa đôi tay kết ấn, hướng tới Bùi Tịch Hòa hoành sát mà đi. Mù mịt tạo hóa, chúng ta thần thông. Động thiên phá sát, diễn biến bảy huyền. Nguyên thiên thuật, thanh thiên bảy biến vô thượng pháp. Tố Hoa trong cơ thể pháp lực bảy phiên, thanh thế mênh mông quần quận vô cùng, nàng buồn vì bốn trọng đạo khuyết, nội tình tích lũy trầm hậu thắng qua Bùi Tịch Hòa, đó là nàng đã thôi phát khí hải trung chín luân liệt dương thi triển đại ngày kim thân, cũng cần đến ở Tố Hoa như vậy kiệt mệnh chi thế hạ toàn lực ứng phó. Pháp lực đại trưởng cùng kinh thiên trường đao chống lại, kịch liệt dao động ngắn ngủi đảo loạn trận pháp khí cơ biến hóa, cấp Tố Hoa tìm được một đường cơ hội, lập tức thúc giục nước phù bảo, độn không mà đi. Bùi Tịch Hòa chịu này đòn nghiêm trọng, nội bộ thương thế cũng không tính nghiêm trọng, chỉ cần điều tức nghỉ ngơi chỉnh đốn có thể, nhưng mặt ngoài ra thịt thương thế pha trọng, lúc này tắm máu mà đứng. Nhưng nàng cũng không phải không thu hoạch được gì, thiên quang đao đã xé rách Tố Hoa dáng cùng một góc, chỉ kém chút liền có thể hoàn toàn đem chi sỏ xuyên qua, nứt này nguyên thần. Mà loại ma niệm lực vô cùng bất nhập, theo sắc nhọn đao khí dũng mãnh vào dáng cùng giữa, cuốn quanh thượng này nguyên thần tiểu nhân, càng cấp kia đạo khuyết nhiễm khó có thể phát hiện cực hắc. Đạo tâm trùng ma đó là Bùi Tịch Hòa đều không thể không nói, xương được với chân chính ung nhọt trong xương, huống chi lấy nàng hiện giờ thiên tôn cảnh giới, Tố Hoa muốn nổ tuyệt phi chuyện dễ. Dao động một vị thiên tôn cảnh tu sĩ đạo tâm kia không khỏi quá mức lời nói vô căn cứ, nhưng Tố Hoa muốn đã chịu loại ma niệm lực câu động dục vọng chi khổ, cùng với tam thi trùng sống lại mà mang đến tâm cảnh dao động, cũng tuyệt không phải quá thoải mái sự tình. Bùi Tịch Hòa mở ra lòng bàn tay, một đạo trong suốt hồn phách mảnh nhỏ bị cực hắc tầm không, hiển nhiên bị hoàn toàn luyện hóa. Nay chém xuống một góc hồn phách mảnh nhỏ mới là trận này thiên tôn chi đấu chung nhất hữu lực thắng bại vật chứng. Nàng gợi lên khóe môi, đem chi hóa thành kiếp hôi tùy tay dương lên, rồi sau đó tay phải trên cao phất quá, thế nhưng đem hết thể đã từng đấu pháp lưu lại dấu vết đều tất cả về phục hồi như cũ dạng. Bùi Tịch Hòa trên người áo xanh vốn là âm điện chung một kiện nước lửa không xâm pháp y liề, đáng tiếc đã tổn hại, bị kim sắc lửa cháy một quyển đó là hóa thành cho tàn, mà nàng tắc thay tân pháp y liề, mặc hợp quy tắc. Ngân bạch áo dài như ánh trăng sáng trong, sấn đến Bùi Tịch Hòa sắc mặt đều nhu hòa không ít. Hách Liên Cửu Thành từ châu trung nhảy ra, đang muốn nói cái gì đó, Bùi Tịch Hòa lại mày nhăn lại, đột nhiên nắm hắn sau cổ, xách lên, xé mở hư đổ chạy đi. Đến tận đây thân hình biến mất, hơi thở cũng là bị đảo qua mà tịnh, tự cố thị tới rồi hai tôn thượng tiên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cái gì cũng chưa phát hiện, nhưng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ một người đệ nhị cực cảnh, một người đệ tam cực cảnh, xác thật tu vi đứng đầu, nhưng cũng không dám dễ dàng nhúng tay thiên tôn việc, nếu không phải gia chủ cường lệnh, làm sao có thể đề cập hiểm địa. Tưởng tượng đến kia cường thế bá đạo cố thị gia chủ, bọn họ trong lòng sinh ra không ít âm u suy nghĩ, lại đều không lộ ở trên mặt, lẫn nhau gật đầu, đó là một lần nữa bay trở về cố thị địa hạt đi. Tự hư đồ mà ra, đã kéo dài qua 5-6 ngàn dặm, lại đem cái đuôi quét tới, Bùi Tịch Hòa lúc này mới nhìn về phía trong tay hồ ly, nói, lúc trước có tu sĩ hơi thở tiến đến, đánh giá nếu là cố thị, không muốn nhiều chọc phiền toái liền đi trước chạy đi. Ngươi vừa mới là muốn nói cái gì? Hách Liên Cửu Thành rỗi chảo sửa chính mình sau cổ bị chảo loạn ra lông, quả nhiên là một con phi thường tinh xảo hồ ly, toàn vô ngày thường cơm khô thời điểm mãng dạng. Hắn lúc này mới nói, ta là tưởng nói, kia lão thái bà là Thanh Thiên môn môn chủ Tô Vấn, tính đến Hãn Thương Thiên vực không yếu thế lực, lại tham dự chia cắt thiên hồ nhất tộc hành động, chỉ sợ Vưu thắng năm đó, ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Sức của một người cố cường, nhưng cũng không thể nhân ngạo mạn mà xem nhẹ quần thể chi lực, nếu như tổ kiến thế lực vô dụng, này thiên hạ tu sĩ nên mỗi người đơn đả độc đấu, con kiến nuốt tượng tuyệt phi vọng nôn hư ngữ. Bùi Tịch Hòa tuy cùng Tố Hoa bởi vì thiên quang vô cực mà chú định trở mặt, nhưng nàng xuống tay như thế quả quyết tự nhiên cũng có vì Hách Liên Cửu Thành tuyết hận ý tứ, hắn sẽ tự nhớ kỹ này phân tình nghĩa, đối nàng dặn dò mấu chốt. Bùi Tịch Hòa xoa xoa hắn đầu, cười gật đầu hẳn là. Nàng luyện hóa kia bộ phận hồn phách mảnh nhỏ, từ giữa thu hoạch thuộc về Tố Hoa bộ phận ký ức, tuy rằng không được đầy đủ nhưng cũng có thể nhìn thấy một ít manh mối. Hãn Thương Thiên vực Trung Thanh Thiên môn tuy không phải đứng đầu thế lực lớn, nhưng giống như là Thái A môn ở Minh Nguyên Thiên vực địa vị giống nhau, cũng không tính nhỏ yếu, xác thật yêu cầu để bụng phong bị. Cái này tông môn sở chủ tu công pháp gọi là Thiên Huyền Bảy Biến, thế nhưng thật sự là từ Thiên Quang vô cực chung một bộ phận kinh văn diễn hóa mà sinh, cho nên lúc ban đầu mới cho Bùi Tịch Hòa một cổ quen thuộc cảm. Lúc ban đầu sáng lập Thanh Thiên môn đời thứ nhất môn chủ thật sự là cái thế thiên tiêu, cơ duyên được kia một bộ phận kinh văn, từ giữa suy đoán ra Thiên Huyền Bảy Biến cùng Thanh Thiên Bảy Biến vô thượng pháp truyền với hậu nhân. Trong đó vận chuyển kỳ thật có rất nhiều không thua thiên địa quyết huyền diệu, người sau càng là danh liệt nguyên thiên thuật. Truyền tới Tố Hoa này một thế hệ, nàng phá cảnh gian nan, liền đánh lên công pháp chủ ý, nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể hóa thành thật lớn trợ lực. Bùi Tịch Hòa thu nạp suy nghĩ, nhìn về phía quanh mình. Nơi đây khoảng cách Côn Luân Tiên Tông cũng không tính quá xa, chúng ta nếu ra Hàn Phi Thành cũng không hảo lại trở về, liền tự hành đi thôi. Hồ ly tự nhiên đều bị hẳn là, hắn từ Hoàn Thiên Châu trung hiến vật quý tượng mà lấy ra một cái mâm ngọc, trong đó thừa phóng linh thiện như cũ mạo nhiệt khí. Ngươi ứng phó kia lão thái bà vất vả, mau tới ha ha. Bùi Tịch Hòa cũng không ngượng ngùng, duỗi tay ninh sau đùi gà, nếm một ngụm, sắc thật tương thơm nồng úc, da vàng và giòn mà thịt chất tinh tế, cắn xé là lúc có tinh khiết và thơm thịt nước bắn tóe. Cùng thượng giải thì là hồ tiêu xanh miết chờ cùng ở khoang miệng trung hỗn hợp thành tươi ngon tư vị. Nàng dùng khắc chỉ tay búng búng hồ ly đầu, cười nói, xảo quyệt, lấy ta tiên tinh mua linh thiện tới tạ ơn ta. Hắc hắc hắc, một người một hồ đó là vừa ăn biên hướng tới Côn Luân đạp không bước vào. Thiên dung phong thượng, sương lạnh tan dã sau lộ ra đã lâu xuân sắc. Minh Lâm lang với trong rừng xoay người dương kiếm, hàm ý mũi nhọn. Này thiên hạ binh khí trăm sông đổ về một biển, cực hạn kỹ xảo kỳ thật đối với tu sĩ mà nói cũng không như vậy khó có thể đạt tới. Mà sau đó kỳ thật đó là nói lĩnh ngộ so đấu, cái gọi là đao kiếm đều là chịu tải. Mà chịu tải đạo pháp cùng vật dẫn tuyệt phi hoàn toàn độc lập, chúng nó lẫn nhau giao hòa, lúc này mới sinh ra xuất sắc tuyệt luân lại ùn ùn không dứt kiếm đạo, đao đạo trở. Minh Lâm lang thân nếu du long kinh hồng, mũi nhọn sở quá đều là băng tiêu xuân sinh, nụ hoa chắn nhụy, rồi sau đó lại đột lại bị sương tuyết sở bọc, hóa thành băng tinh, rất là kỳ dị. Đợi đến đem Trấn Nguyên 3000 diễn luyện một chuyến,

tuy rằng có chút miêu loại bản năng cảnh báo, nhưng là xem này hơi thở bất quá đệ nhị cực cảnh. Buồn miêu chính là đệ tam cực cảnh. Linh Tố trong lòng cuồng quyến một đều, cảm thấy tự tin một lần nữa đôi đầy lồng ngực, lạnh giọng hừ nói. Ngươi là người phương nào, thật to gan. Ta chính là thiên vấn một mạch trưởng lão, lệ thuộc Hồng Hoa Thiên Tôn dưới tòa. Tốc tốc tạ lỗi, buồn miêu hoặc nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Linh Tố một thân da lông đều nổi lên xám xịt một tầng ánh quang, tức khắc toàn bộ miêu thân tựa như thủy chân trượt, cũng có không yếu pháp lực chấn động oanh hướng này chỉ tay chủ nhân, hung hổ, hiển nhiên không lưu tình, phải cho người này mạo phạm cử chỉ một cái giáo huấn. Mà trái lại Bùi Tịch Hòa, nàng chưa từng buông tay, Minh Lâm Lang biết nàng từ trước đến nay lòng có tính toán trước, liền cũng ấn xuống lo lắng chi ý, chậm đợi một bên, không có động tác. Hách Liên Cửu Thành Hóa làm tinh xảo thiếu niên tắc ôm ngực mỉm cười, an tĩnh xem diễn. Tiết tỷ giờ phút này cho dù thiên tiên chín cảnh lại cũng trộn lẫn không được thượng tiên giao thủ, hắn sắc mặt có thể nói kỳ diệu. Tuy nói này miêu là hắn thiên vấn một mạch trưởng lão, cùng chô với một phương, nhưng này miêu cực kiêu man, bị này thao luyện lâu lắm, tuy có hiệu quả, nhưng tiết tỷ khó tránh khỏi sinh ra điểm xem kịch vui sảng khoái cảm giác tới. Thả hắn trong lòng biết rõ ràng lần này thiên vấn cùng Côn Luân giao thiệp, nếu Minh Lâm Lang đứng ở một bên, thân là thánh tử liền nhất định phải lấy đại cục làm trọng, kia tổng sẽ không thật ra cái gì sai lầm. Theo Linh Tố phản kháng, kia trương lông xù xù miêu trên mặt tràn đầy đắc ý, một đôi nâu nhạt sắc miêu đồng càng là mở lưu viên. Nhưng không như mong muốn, ly hoa miêu thân hình sống như cá trạch qua lại quay cuồng, pháp lực quần quận như sóng chiều, nhưng chạm đến Bùi Tịch Hòa bàn tay đều tựa như đụng phải vô hình vách tường, trừ khử sạch sẽ, trái lại kia như ngọc đúc tay phải không có nửa điểm tổn thương. Nay chỉ vô tình thiết thủ gắt gao mà nhéo Linh Tố vận mệnh sau cổ, tiêu nàng trong lòng một lần nữa hoảng loạn lên. Buông tay. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Linh Tố cả người ra lông tạc khởi, lưng như cung, lộ ra chút chấn kinh ứng kích biểu hiện. Bùi Tịch Hòa đảo cũng không có kia cái gọi là gấp 10 lần dâng trả tàn nhẫn quyết, vừa vặn gặp phải đó là ra vừa ra ngày xưa hơn rồi, tiêu chính mình trong lòng sảng khoái không ít. Nàng lặng yên lấy loại ma niệm lực chân an, tiêu tạc khởi ra lông thư mềm đi xuống, Linh Tố vô pháp phát hiện tự thân đã bị niệm lực sở gột rửa một phen, nhưng trong lòng hoảng sợ đã đạm đi 7-8, chỉ còn lại cảnh giác chi tâm. Linh Tố vốn muốn thúc giục pháp quyết thần thông, mạnh mẽ công phạt, lại phát giác trước mắt nam tử cười tủm tỉm mà nhìn nàng, cũng đã đóng cửa chính mình cả người pháp lực. Cách lao tử, nàng trong lòng bị tức giận đến nói câu nói bậy, quay đầu liền há mồm chiều hổ khẩu tắt tới. Linh Tố đáy lòng ám sảng, bổn miêu tuy là tầm thường ly hoa miêu khai trí tu hành, huyết mạch theo hầu ước bằng không, nhưng tự tu hành khởi liền tẩm bổ này khẩu lợi nha, luyện vì bản mạng, hiện giờ thân là đệ tam cực cảnh, uy lực đủ để cùng hậu thiên thần vật tương bế. Phanh. A. Bùi Tịch Hòa thật không nghĩ tới này, miêu bức nóng nảy liền đọc thuộc lòng, tuy là kia răng nhọn như thế nào lợi hại, nhưng nàng hiện giờ chính là thiên tôn chi thân, càng tu hành thần ô độc thuộc đại ngày kim thân, cương cân thiết cốt đều không đủ để hình dung này phó thể sắc cường hãn. Linh Tố hàm răng bị băng rớt 3 viên đi ra ngoài, đau đến này kêu to, mắt đầy nước quang, miêu tới miêu đi. Ha ha ha. Bùi Tịch Hòa dương môi cười to, buông lỏng ra quản thúc Linh Tố tay, này miêu lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem kia băng phi 3 viên nha thu thập đến chảo chung, mắt đau khổ trong lòng đau, phiếm nước mắt, trở xuống tiết tỷ trên đầu. Mau! Mau đi tìm Tiết Hồng Hoa, bổn miêu muốn tìm hắn cho ta làm chủ, ô ô! Tiết tỷ đột nhiên hoàn hồn, vừa mới xem náo nhiệt ăn dưa thật sự là quá mức đầu nhập vào, không biện pháp, này chỉ ương ngạnh kiêu ngạo ly miêu lương rửa lao tổ, chính mình lại là đệ tam cực cảnh tu vi, hắn cũng chưa gặp qua này ăn mệt, bị lăn lộn lâu lắm, nhìn thật sự là ám sảng. Giờ phút này hắn suy nghĩ thu hồi, không khỏi kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua này lãnh ngạnh nam tử, rồi sau đó nhíu mày nhìn về phía Minh Lâm Lang. Minh Thánh Tử, này! Bọn họ thiên vấn một mạch tiến đến Côn Luân Tiên Tông, thuộc khách, mà Minh Lâm Lang thân là thánh tử còn lại là chủ, ngồi xem Bùi Tịch Hòa thu thập một phen Linh Tố, thật sự có vi đạo đái khách. Minh Lâm Lang trong lòng biết rõ ràng, cũng đoán được này Linh Tố tất nhiên là từng cùng Bùi Tịch Hòa có cũ oán ở phía trước. Nàng trên mặt vẫn chưa hiện lên xin lỗi, tu vi làm cơ sở. Ngày xưa bọn họ còn nhưng coi là cùng thế hệ đệ tử, nhưng hiện giờ Minh Lâm Lang đăng nhập thượng tiên, tuyệt phi tiết tỷ có thể tùy ý xen vào. Minh Lâm Lang chỉ hướng tới hắn đầu đỉnh kia chỉ phủng đoạn răng bi phẫn muốn chết ly miêu chắp tay nói, Linh Tố trưởng lão, người này gọi là Hạc Tây Phái, thuộc về một giới tán tu, lời nói việc làm vô trạng, mong rằng không nên trách tội. Hán, tính hảo luật miêu, ban đầu lại không biết trưởng lão thân phận, lúc này mới lô mang chút. Nghĩ đến trưởng lão cũng tất nhiên là lòng dạ rộng lớn. Rõ ràng tu vi càng tốt hơn, lại vẫn là lưu thủ buông tha hắn, văn bối bội phục. Hào một cái hạ bút thành văn đổi trắng thay đen. Linh Tố trừng lớn miêu đồng,

Lúc trước Tiết Hồng Hoa bấm tay niệm thần chú tính toán lại bị phản vệ đến ho khan một tiếng, nàng khíu giác cực kỳ nhạy bén, cũng phát hiện kia cổ huyết khí, biết này cổ phản vệ tuyệt đối không nhẹ. Linh Tố trong lòng biết rõ ràng Tiết Hồng Hoa lại thiên tôn, muốn bấm đốt ngón tay chính mình sự tình nơi nào sẽ đã chịu phản vệ. Chỉ có thể là kia lạnh lùng nam tử. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mà Huyền Thanh tương mời, Tiết tỷ không dám không tử, chắp tay hành lễ sau nhập tòa. Hắn ngày xưa nhìn tùy tiện, không cái chính hình, nhưng cũng là tâm tư tỉ mỉ người, tự nhiên cũng cùng Linh Tố nghĩ tới một chỗ đi. Nhưng nếu lao tổ không có kỳ lệnh, Tiết tỷ cùng Linh Tố liếc nhau, lẫn nhau sáng tỏ trong lòng suy nghĩ. Ly Hoa Miêu đem đoạn răng thu vào sáng lập tiểu không gian bên trong, rồi sau đó giơ lên mặt hướng tới Huyền Thanh, không có nửa điểm lúc trước dầu dĩ khổ sở đến muốn khóc ra tới bộ dáng, nhìn thấy trên bàn mấy đạo loại cá linh thiện, đốn mà mắt mèo tỏa ánh sáng, đồng tử trợn lên. Linh Tố dồn khí đan điền, kẹp lấy giọng nói, hướng tới Huyền Thanh nhỏ nẻ nói, nếu Huyền Thanh thiên tôn như vậy nhiệt tình, kia ta cũng ngượng ngùng khách khí, ta cùng tiểu tử này liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ly Hoa Miêu dứt lời liền nhanh chóng kích thích móng vuốt, cách không mang tới tràn ngập nồng đậm hương khí trên cá, ăn uống thỏa thích lên. Mà Tiết tỷ thấy thế cũng là gánh nặng trong lòng được giải khai, toại cũng động khởi đua tới. Huyền Thanh như cũng là kia một bức tươi cười hòa ái bộ dáng, nhưng trong mắt những cái đó suy tư thần sắc lại càng thêm nồng đậm lên. Chuyển xem một khắc sườn, ở Côn Luân Tiên Tông trung thanh danh chỉ ở sau Vô Cực Tiên Các Phi Tiên Quỳnh Lâu, độc chiếm một phong rộng. Phong cao tham vân duệ như kiếm, tinh tế nhìn lại mới có thể phát giác huyền diệu chỗ. Tiên phong thượng thanh lâm điểm xuyết, cảnh trí thanh lưu, mà đá núi gian lại mở lỗ thủng, lấy kim thiết cùng hình chống đỡ, thế nhưng là đem cả tòa ngọn núi tạo hình thành tự lầu. Mà trong đó phong chỗ cao sáng lập ra một đạo thính đường trung, đang ngồi ba người, bên hai vị người hầu cung kính đứng thẳng, bấm tay niệm thần chú tiếp dẫn từ chân núi chỗ lấy thuật pháp truyền tống mà đến từng đạo linh thiện. Ba người sở vây quanh một chương hình tròn bàn lớn, mà Bùi Tịch Hòa đủ điểm 137 nói, một chương bàn tròn tự nhiên thừa không bỏ xuống được. Cố thi pháp kêu không ít huyền với không trung, tùy lấy tùy dùng. Đợi đến món ngon tận thượng, người hầu cũng hành lễ cáo lui, đồng thời chi kỷ mà đem nơi này trận pháp mở ra, lấy bảo đảm nội bộ khách nhân riêng tư không bị nhìn trộm. Từng đạo thức ăn chung chứa có không tầm thường linh khí cho nên trong suốt sinh quang, chiếu đến nơi đây sáng ngời. Bùi Tịch Hòa cười híp híp mắt, quanh thân nổi lên màu xám rồi sau đó rút đi, lộ ra nàng nguyên bản diện mạo chân thực, rốt cuộc vẫn là dùng chính mình bộ mặt nhất thoải mái. Nàng cầm lấy chén rượu, rót đầy một ly. Mở miệng nói, hôm nay cần phải ăn cái thông khoái. Bùi Tịch Hòa tự Hoàn Vũ chiến trường chém giết chung trở về, rồi sau đó lại cùng kia Tố Hoa tranh đấu, hiện giờ mới xem như chân chính mà cảm thấy trên người gánh nặng một nhẹ, là khó được thả lỏng. Minh Lâm Lang nhìn trước mắt thức ăn, bất đắc dĩ mà nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, nhưng biết được này bản tính, tuyệt không sẽ làm ra phùng má giả làm người mập sự tình, cho nên lúc trước cũng không ngăn trở nàng điểm thượng như vậy nhiều linh thiện. Mà giờ phút này thấy Bùi Tịch Hòa chấp rượu mỉm cười nói, Toại cũng triển lộ nụ cười, rót rượu mãn ly, cộng cử tương kính. Ta tự không cùng ngươi khách khí. Hách Liên Cửu Thành dương mắt nhìn một cái hai người, thấp hèn đầu nói, vậy các ngươi liền uống rượu đi, ta muốn ăn nhiều đồ ăn. Hắn vui dạo rực mà phất tay triệu tới treo ở không trung một chồng thức ăn, chấp khởi ngọc đua đó là ăn lên. Lúc này hắn nhưng thật ra không thể không nói người này thân ăn cơm thực xác thật là muốn so hồ ly thân hình phương tiện không ít. Minh Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa tự nhiên không đi quản hắn, hai người đều phi tham ăn uống chi dục người. Này bàn linh thiện hơn phân nửa cũng là vì này chỉ tham ăn hồ ly điểm. Hai nàng đem rượu ngôn hoan, cũng là tâm tình thả lỏng, từng người tự thuật lên mấy năm nay trải qua tới. Minh Lâm Lang tuyết trắng gò má bởi vì rượu mà nhiễm hồng nhạt, nhưng cũng không có lây dính men say, nàng đột mà hai tròng mắt vừa động, nhớ tới chút cái gì, hướng tới Bùi Tịch Hòa nói. Tịch Hòa, ngươi có từng có sư phụ ngươi sư huynh tin tức. Lời vừa nói ra, Bùi Tịch Hòa trên mặt những cái đó hơi say ý cười quét tới. Hai tròng mắt như cũ là trong suốt thanh minh. Nàng lắc lắc đầu nói. Cũng không có, nhưng ta mấy năm gần đây tu tập bói toán quẻ tính chi thuật, thêm chi được dị bảo phụ tá, tự tin có thể tính không lộ chút sơ hở. Ta vì bọn họ bói toán quá, đều hiện ra thượng tốt quẻ tượng. Ta lúc ấy lại đúng là bước đi duy gian, bỏ chạy thái quang, trốn vào Hoàn Vũ chiến trường bên trong, cho nên cũng không kế khả thi. Hiện giờ ta trở về thái quang thiên vực không lâu, còn chưa có thể tiến đến siêu tầm. Nhưng ta tưởng bọn họ cũng hẳn là không ở này thiên vực. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía Minh Lâm Lang, trong lòng có chút suy đoán, đó là mở miệng hỏi, hay là Lâm Lang ngươi có từng được đến quá bọn họ tin tức? Minh Lâm Lang mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, mở ra tay phải tự giới từ không gian chung lấy ra một chương giấy viết thư tới. Chúng ta tuy rằng là cùng phi thăng, nhưng nhập thiên vực cũng không quy luật đáng nói, đều từng người thất lạc. Lúc ấy nghe nói Quỳnh Vũ thủ gấp một trận chiến ta đó là biết được là ngươi, cho nên khiển người đi trước tra xét.